Lục gia tiểu tức phụ, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cảnh Hàn nhìn tiểu cô nương bóng dáng yểu điệu, bảo Tố Nguyệt đi kêu Trường Thuận vì thế ngưng hương sau khi lấy tiền riêng đi ra, liền thấy trong viện có đem Trường Thuận. Bùi Cảnh Hàn kịp thời giải thích nói, để Trường Thuận bồi ngươi đi, trong nha môn có người nhận thức hắn, sớm một chút ký tên ngươi cũng sớm một chút trở về. Chủ tử khó sẽ đối với nhà hoàn tốt như vậy, Ngưng Hương sợ đại bá phụ hiểu lầm, lập tức liền phải cự tuyệt, chỉ là Bùi Cảnh Hàn cũng hiểu biết nàng, trước khi nàng mở miệng liền xoay người, nói rõ, không cho cơ hội. Nàng cự tuyệt tán hành sự bá đạo, Ngưng Hương chỉ phải ở trên đường ra phủ năn nỉ Trường Thuận. Trong chốc lát nhìn thấy đại bá phụ ta, liền nói vừa lúc thế tử cũng có việc muốn ngươi đi nha môn đi một chuyến, được không? Hai người đều ở bên người Bùi Cảnh Hàn làm việc ngày thường thường giao tiếp quan hệ xem như gần. Trường Thuận khó hiểu mà xem nàng, thế tử thay ngươi chống lưng là vinh quang, ngươi như thế nào một bộ dáng tránh còn không kịp. Ngưng Hương rũ mắt nhấp nhấp miệng, nàng làm cái này động tác đặc biệt có vẻ đáng thương, Trường Thuận thấy nàng không có biện pháp, bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Ngưng Hương đại hỉ, vui sướng mà hướng hắn nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương cười giống như đóa hải đường hoa, mắt ngọc mày ngài khiến Trường Thuận cảm thấy bước chân phát nhẹ phiêu phiêu, bất quá nhớ lại tâm tư thế tử đối Ngưng Hương Tố Nguyệt, Trường Thuận hậm hực mà sờ sờ cái mũi, cưỡng bách chính mình nhìn về phía nơi khác. Dù tốt thì như thế nào, hắn cũng chưa có tư cách nhớ thương. Tới rồi cửa ngách từ thủ lương nghi hoặc mà nhìn gã sai vặt bên người chất nữ. Trường Thuận cơ linh mà tìm cái lấy cớ. Từ thủ lương không có hoài nghi, bốn người đi nha môn, có Trấn Viễn Hầu phủ ra mặt khế đất ký tên làm được cực kỳ lưu loát. Ngưng Hương tưởng đưa từ thủ lương đến cửa thành, từ thủ lương không cần, dặn dò chất nữ hảo hảo chiếu cố chính mình, tự hắn cùng lưu toàn này liền trở về. Hai ngày nghỉ đảo mắt liền hết, Ngưng Hương có điểm mất mát. Trường Thuận thấy nàng không có tinh thần, cố ý hỏi nàng ở nhà có việc gì xảy ra, hai người một đường đi về, trở lại Lãnh Mai Các khi, Ngưng Hương đã bình tĩnh trở lại, lại biến thành đại nha hoàn Lãnh Mai Các. Buổi chiều Bùi Cảnh Hàn lệnh nàng qua đi hầu hạ cho Tố Nguyệt nghỉ ngơi nửa ngày. Ngưng Hương vô pháp cự tuyệt cũng không nên cự tuyệt, lần này Tố Nguyệt lại muốn hầu hạ Bùi Cảnh Hàn lại còn chiếu cố nàng lúc sinh bệnh, xác thật nên nghỉ ngơi. À Mộc thích tượng gỗ sao? Trong thư phòng, Bùi Cảnh Hàn đang đứng ở án thư vẽ tranh thấy nàng tiến vào, hắn nhìn thoáng qua tầm mắt thực mau lại về tới giấy vẽ, một bên dùng bút phác họa một bên nói chuyện phiếm hỏi. Rất thích, đa tạ thế tử. Ngưng Hương tận lực tự nhiên mà trả lời, âm thầm nói cho chính mình xem hắn là chủ tử là được, không cần lại nhớ lại sự tình đời trước. Phần lớn thời điểm Bùi Cảnh Hàn hành sự đều thực quân tử, chỉ có khi uống rượu hoặc là gặp được chuyện không thoải mái, hắn mới có thể đối với nàng động tay động chân. Ân, thay ta mài mực. Nói xong này một câu, Bùi Cảnh Hàn không hề phân tâm. Ngưng Hương đi đến án thư, đem nghiên mực chuyển qua phía chính mình, cầm lên thỏi mực nhẹ nhàng ma mài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc hương thanh nhã, nhẹ nhẹ từng đợt bay vào chóp mũi, bên tai còn lại là tiếng bút ở trên giấy vẽ, đắm chìm trong bầu không khí yên lặng thanh tĩnh, Ngưng Hương nhịn không được liếc hướng giấy vẽ. Hắn họa chính là góc tường kia viên cây mai, dưới tảng cây không có người, cành hoa đậu ba con tước điều, trung gian cái đầu rõ ràng muốn đại hai vòng, bên cạnh hai chỉ. Không biết có phải hay không chính mình nghĩ nhiều, Ngưng Hương tổng cảm thấy tước điều bên trái khoe mắt hơi hơi quen, kéo dài như trăng khuyết, bên phải. Tước điều nhà ai lại có một đôi mắt hạnh, Ngưng Hương rốt cuộc không có hứng thú nhìn, môi hồng hồng không tự giác mà nhấp lên, không cao hứng, lại đẹp đến sinh động. Bùi Cảnh Hàn không tiếng động mà cười, thích nhất nàng vô tình lộ ra sự ngây thơ. Cách chương.